Chương 225, gặp quỷ. Ngay tại Ngưu Sơn chấn động thời điểm, Lam Lang chính hội tụ nguyên tố chi linh, che chở cùng với chính mình tại ngọn núi bên trong như cá gặp nước địa ghé qua, bên tai là không ngừng vang lên một cái thanh âm dồn dập, còn có thế lại nhanh chút sao, đã chậm, sợ là liền không còn kịp rồi. Lam Lang cắn chặt hàm răng, nói nhảm nữa, ta thì không đi được, thanh âm kia lập tức hành quân lặng lẽ, không còn dám thúc, mà Lam Lang trong lòng là đã có chút ảo não, làm sao lại tin vào cái này giả quỷ sàm ngôn. Chạy tới tìm cái gì trường sinh thụ sợi rễ đây, hẳn là thừa dịp tiểu bạch trọng thương thời điểm, hướng hắn khởi xướng thứ 75 lần quyết đấu, một trận chiến phân thắng thua mới đúng a. Mặc dù nhìn như có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi, nhưng khách quan mà nói, hai người đồng dạng là bị Cao Phong Hoa trọng quyền gây thương tích, vị trí lập trường, cục diện đều phi thường công bằng, tiểu bạch không khôi phục lại được là hắn vận khí không tốt thêm thể chất không được, nếu là hắn không có vì cái kia ngực phẳng nha đầu chạy tới phương nam, chuyên chú vào tuyết sơn khu vực săn bắn, làm sao biết trở nên như thế suy nhược, cho nên hết thảy đều là tiểu bạch sai. Lam Lang vì chính mình bỏ lỡ tốt đẹp cơ hội tốt mà nghiến răng nghiến lợi không thôi, nhưng một phương diện khác, đi xuyên qua trong núi đá, nàng lại là sắp phát hiện đặc sắc bảo tàng mà hưng phấn không thôi. Thời gian rút lui hồi một lát trước đó, Lam Lang thân ở một mảnh mênh mông sương mù bên trong, trước mắt có vô số màu sắc sặc sỡ hình ảnh lấp lóe mà qua, nàng nhìn thấy một cái thân hình cao lớn vũ dũng thiếu niên, tại một mảnh trên diễn võ trường dễ dàng đánh bại rất nhiều cường địch. Sau đó xóa đi máu mũi, cao cao giơ lên nhúng máu nắm đấm, thắng được một mảnh tiếng ủng hộ, chỉ thấy cái thứ nhất hình ảnh, Lam Lang liền biết, nàng là gặp quỷ, đương nhiên, này gặp quỷ không kia gặp quỷ, mà là có người chết đi lúc, vong hồn bị nàng bắt được, từ đó có thể nhìn thấy người kia lúc còn sống ký ức, đây cũng là tuyết sơn phù thủy đặc quyền một trong, tại bộ lạc bên trong, phù thủy việc cần phải làm phi thường phong phú, cụ thể mà nói chính là, cái gì cũng làm, giúp thợ săn đi săn, là nông dân tăng gia sản xuất, an bài bộ lạc lễ chế vân vân, nhưng trọng yếu nhất vẫn là câu thông tiên tổ, cũng chính là người chết ý chí, cùng người chết liên hệ nhiều, đối với quỷ hồn chi vật liền sẽ đặc biệt mẫn cảm. Lam Lang xem như thế hệ tuổi trẻ phù thủy chi nhân tài kiệt xuất, cơ hồ thiên nhiên có sẵn lấy hấp dẫn quỷ thần thể chất, nàng đem một đám tổ linh từ bộ lạc đưa đến Nam Phương đại lục, mặc dù quá trình có như vậy một chút không đủ quang minh chính đại, nhưng là quả thật có thể chất nàng đặc dị, tự nhiên thân hòa tổ linh nguyên nhân. Những cái kia tổ linh căn bản không quan tâm bản thân chế định qua cái gì tổ chế, Lam Lang cô nương một tiếng hiệu lệnh, liền vây quanh nàng, như chúng tinh phủng nguyệt ngàn dặm tìm phu đến rồi, phần này lực tương tác, để cho nàng tại trà lâu chi chiến hôn mê lúc, không tự chủ được hấp dẫn một mảnh vong hồn, trước mắt hình ảnh lấp lóe không ngừng, hơn nữa vô cùng rõ ràng, đủ để chứng minh người chết là cái ý chí lực bền bỉ, lại để tâm người tốt vô cùng, mà số lớn hình ảnh tàn phiến, là mang ý nghĩa hồn phách của hắn hẳn là trải qua đặc thù cường hóa. Nếu không người bình thường coi như là có tài năng kinh thiên động địa, một khi tử vong, hồn phách cũng sẽ cấp tốc tổn hại tiêu vong, lưu lại ký ức tàn phiến liền sẽ lác đác không có mấy, chỉ có nhân sinh trọng yếu nhất hình ảnh mới có thể bảo lưu lại tới. Lam Lang đi theo Doanh Nhược Anh tại Nam Cương chiến trường chinh chiến nhiều lần, chứng kiến qua vô số phương Nam chiến sĩ chết đi, vô luận bọn hắn khi còn sống như thế nào được, sau khi chết đối xử như nhau, chỉ có số rất ít từng có đặc thù gặp gỡ người, hồn phách mới có thể lành lặn xuống tới, mà lúc đó trong trà lâu có thể thỏa mãn những điều kiện này. Cao Phong Hoa, Lam Lang chính mình cũng bị đáp án này giật nảy mình, cái kia bị Bạch Kiêu chù y phiến, không đúng, chù y đánh chết tiểu lão đầu, thế mà quỷ hồn bị bản thân hút đến đây, mau cút, buồn nôn chết rồi. Lam Lang lập tức nhíu mày, muốn đem những hình ảnh này đều khu trục ra não hải. Sau đó nàng liền nghe được một cái bất khả tư nghị lão giả tiếng thán phục, ngươi cũng không cảm thấy hiếu kỳ sao? Lam Lang nghe được thanh âm, càng thêm kinh ngạc, ngươi thế mà không chết thấu triệt. Dừng một chút, Lam Lang lại nói, có gì có thể tò mò, người chết ta thấy cũng nhiều, ngươi cũng không tính nhân vật tài giỏi gì, so với đi theo nàng cùng một chỗ xuống núi những cái kia bộ lạc tiên tổ chi linh, cái này Cao Phong Hoa chiến lực không tính hàng đầu, nhan trị cơ hồ hạn chót, nhân sinh cũng không có bao nhiêu cao quan thời khắc, nếu lấy tiểu thuyết mà nói, ước chừng chính là loại kia tác giả tự cam đọa lạc, hết thời, quái tận tàn trí miễn cưỡng đăng nhiều kỳ ra buồn tẻ tác phẩm, tại Lam Lang cái này thẩm mỹ trong mắt mọi người căn bản không đáng mỉm cười một cái. Cao Phong Hoa là chán nản nói, đúng là như thế, nhân sinh của ta thật là không quan trọng gì, nhưng trong trí nhớ của ta, đã có một đoạn, đối dưới mắt chiến cuộc cực kỳ trọng yếu, nhắc lên chiến cuộc, Lam Lang cũng tỉnh táo lại, nàng rất rõ ràng bản thân hiện tại đang đứng ở trạng thái hôn mê, nếu không có như thế, nàng đã sớm mở mắt tỉnh lại, làm gì cùng một cái lão đầu tử líu lo không ngừng, mà đối thủ có thể đưa nàng một quyền đánh liền đến hôn mê bất tỉnh, thực lực cũng thật là kinh thế hải tục, chính diện tác chiến chỉ sợ không có chút nào phần thắng. Mà Lam Lang cũng không muốn đem hy vọng ký thác vào ngoại viện trên người, nếu hiện tại bản thân không chết, vậy sẽ phải cân nhắc như thế nào lật bàn, lật không được bàn, ít nhất cũng phải giữ được tính mạng, mà đối đãi báo thù, mà muốn tại cường địch trước mặt giữ được tính mạng, ít nhất phải làm đến biết người biết ta. Cái này đã chết tiểu lão đầu nếu cũng là Cao Phong Hoa, vậy hắn hiển nhiên nên đối với cái kia đại hiển thần uy Cao Phong Hoa rất có hiểu rõ. Được, vậy ta sẽ nhìn một chút đi. Cao Phong Hoa vui mừng quá đỗi. Được, đầu tiên đến xem một đoạn này, là ta 19 tuổi lúc. Lam Lan giận tím mặt, ai có kiên nhẫn nhìn ngươi điểm này phá sự, cho ta trực tiếp coi trọng điểm. Cao Phong Hoa cũng là không nghĩ tới, cái này xinh đẹp tiểu cô nương lại là loại kia nhìn đồ vật không nhìn tiền văn chỉ nhìn hí nhục chủ nghĩa thực dụng người, đành phải tràn đầy tiếc nuối đem chính mình coi như đặc sắc nửa đời trước hình ảnh lướt qua, đi thẳng tới một mảnh bùn nhão đường bên trong. Ta 30 tuổi lúc, là đột phá bình cảnh, tại núi hoang bên trong bế quan tự học, lại vô ý ma khí bạo tẩu, suýt nửa mất mạng. Lam Lan nhìn thoáng qua, lập tức đối với chuyện này tiền căn hậu quả toàn bộ hiểu rõ. Đây cũng là phù thủy thông linh thiên phú vị trí, nàng muốn Cao Phong Hoa lướt qua tiền hí, không đơn thuần là không có kiên nhẫn, cũng là không cần thiết, chỉ cần một chút mảnh vỡ, kỳ thật nàng liền có thể đối với một người cuộc đời có hiểu đại khái. Cao Phong Hoa lúc tuổi còn trẻ hiếu chiến thành si, nhưng thiên phú có hạn, hoàn toàn không đủ để chèo chống hắn một đường thuận nước đẩy thuyền địa đến nơi thực chiến ma đạo cảnh giới chí cao. 30 tuổi, tại rất nhiều thiên tài hơn người chi nhân đã trải qua đến nơi đại sư cảnh giới lúc, hắn còn đang vì củng cố kim chi cảnh mà trằn trọc dãy dụa, thể nội ma khí hệ thống căn cơ không tốn sức, hai bộ hệ thống thủy chung không thể hoàn mỹ dung hợp, mà hắn lại không cam tâm dùng người sinh quý báu nhất hoàng kim tuổi tác lại quấy rầy đòi hỏi, liền một đường đi hiểm, hoặc là lấy thực chiến kích thích, đi khiêu chiến cường địch, hoặc là bế quan bắt đầu tự mình hại mình vậy khổ tu, tóm lại chính là nguy hiểm cao, hồi báo nhiều. Sau đó 30 tuổi năm đó, lật thuyền, nếu là dựa theo đồng dạng tình lý, một mình ta tại rừng núi hoang vắng, tứ cố vô thân, ma khí toàn diện bạo tẩu, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ngay lúc này, có người bỗng nhiên xuất hiện, đã cứu ta một mạng. Về sau, hình ảnh nhất chuyển, chỉ thấy Cao Phong Hoa trong tầm mắt, bỗng nhiên xuất hiện một đạo bóng đen mơ hồ, đem một đạo màu xanh đậm quang đưa vào trong cơ thể hắn. Về sau, Cao Phong Hoa liền trong nháy mắt từ tầng tử trạng thái khôi phục như lúc ban đầu, vô luận là tại bùn nhão đường bên trong tiếp cận thối rửa nhục thân, vẫn là thiên sang bách khổng ma khí, tất cả đều tại chuyển giây lát ở giữa liền chữa trị hoàn tất. Cấp thần tích này, ngay cả Lam Lan đều kinh ngạc không thôi, thế là thiếu nữ cũng đối với bóng đen kia rất cảm thấy hứng thú. Nhưng kế tiếp, tại Cao Phong Hoa trong tầm mắt, vậy đối với hắn làm viện thủ chi nhân, lại vẫn là hoàn toàn mơ hồ. Thân phận của người kia, cùng hắn bàn giao ta sự tình, ta cho dù chết cũng không thể N và Am, qua cờ, y ra được, nhưng việc này mấu chốt cũng không ở tại lần. Cao Phong Hoa giải thích nói, từ đó về sau, ta thì có khởi tử hoàn sinh chi năng, vô luận vết thương nặng đến đâu thế, cỡ nào dính vào ma đạo tu hành, ta đều chi bằng dùng tính mệnh đi thử nghiệm, có được vô hạn thử lỗi cơ hội, coi như ta thiên phú bình thường lại như thế nào, ta chỉ dùng không đến 10 năm, liền đã tới đại sư cảnh giới, lại dùng 5 năm tả hữu đem cảnh giới triệt để củng cố, mà những năm kia điên cuồng cũng cho ta thắng được chiến cuồng chi danh, nhưng là, ta về sau mới phát hiện, loại này đem tính mệnh không để ý điên cuồng là có giá cao. Trầm mặc một hồi, Cao Phong Hoa nói ra, nhân cách của ta triệt để chia cắt thành hai cái, bên trong một cái là càng phát ra hiếu chiến Cao Phong Hoa, một cái khác lại là cũng không tiếp tục muốn đối mặt cái chết Cao Phong Hoa. Nếu như ngươi quen thuộc tử vong, hẳn là có thể lý giải phần này cắt đứt cảm giác a. Lam Lan gật gật đầu, chết qua một lần người, nói chung có hai loại khả năng, một loại là đối với tử vong triệt để tê liệt, một loại khác thì là lâm vào sợ hãi thật sâu, cũng không dám lại trực diện tử vong. Cao Phong Hoa hiển nhiên chính là tại vô số lần khởi tử hoàn sinh sau, nhân cách xuất hiện phân liệt, nhưng hắn lại cùng đồng dạng ý nghĩa nhân cách phân liệt khác biệt, mà là thật sự rõ ràng chia làm hai cái hoàn toàn khác biệt linh hồn độc lập, nhưng hai cái linh hồn lại dùng chung một cái thể xác, lẫn nhau kiềm chế, lẫn nhau từng bước xâm chiếm. Hiện tại, biểu tượng nhát gan sợ chết cái kia Cao Phong Hoa bị Bạch Kiêu đánh chết, còn lại cái kia liền rốt cuộc không người có thể chế, nhưng là chỉ dựa vào chính hắn, là tuyệt không có cái này cường độ. Cao Phong Hoa nói, hắn cường thế, ở chỗ có thể trường sinh bất tử, cho nên nhất cử nhất động, đều có thể dùng gần như tự bạo phương thức đến phát lực. Các ngươi nếu là không thể phá giải hắn bất tử thuật, liền vĩnh viễn không có khả năng chân chính giết chết được hắn. Lam Lan đối với này thâm biểu hoài nghi, dù sao nàng có cái tốt vô cùng tỉ muội, liền đặc biệt am hiểu lấy lực phá xảo. Bất quá lúc này ngược lại không ngại nghe lão đầu này muốn nói cái gì. Ta biết lực lượng của hắn chi nguyên, có thể dẫn ngươi đi phá đi nó. Lam Lan là hỏi, tại sao phải giúp ta ư? Vì Cao Dung. Cao Phong Hoa không chút nào giấu giếm dụng ý của mình, ta hy vọng việc này bại sau, ngươi có thể giúp ta bảo trụ Cao Dung, nàng cùng việc này hoàn toàn không có liên quan, ta hướng không cần liên lụy đến nàng. Lam Lan nhíu mày, luôn cảm thấy lời này có chút không đúng, nàng lại cùng Bạch Kiêu khác biệt, nàng thuở nhỏ tự lấy thông minh tăng trưởng, cũng lấy này làm ngạo, mặc dù bình thường tại cãi nhau lúc bại bởi Thanh Nguyệt, nhưng là chỉ là ngẫu nhiên bại bởi Thanh Nguyệt mà thôi, Nàng chỉ là nhiều khi không kiên nhẫn đem sự tình lật qua lật lại suy nghĩ, lại không có nghĩa là nàng muốn suy nghĩ thời điểm, biết nhìn không thấu. Cao Phong Hoa câu nói này, phản phất là từ vừa mới bắt đầu liền chắc chắn trận chiến này thất bại, mà dưới mắt rõ ràng nên hắn chiếm hết thượng phong mới đúng a. Mặc dù khách quan mà nói, làm Cao Phong Hoa giá họa Huy Hoàng Cốc âm mưu bị Bạch Kiêu trực tiếp nhìn thấu thời điểm, đằng sau liền đại cục đã định, tại Đại Tần Đế quốc cảnh nội, chỉ là một cái ma đạo đại sư coi như phát điên, cũng không khả năng cười đến cuối cùng. Một khi sự tình nháo đến túi bụi, đế quốc tông sư đích thân tới hiện trường, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Cao Phong Hoa lời nói, vẫn là để Lam Lan cảm thấy kỳ quái. Lúc này, lại nghe Cao Phong Hoa phản phất cố nén thống khổ, nói ra, ta làm hết thảy, chỉ là tại khuấy động thế cục, là chân chính rút lui tranh thủ thời gian, cuối cùng, tự hủy, là ta lựa chọn duy nhất,